Thì chúng ta vừa mới đọc cái đoạn kinh mà về thuyết duyên khởi mà theo cái chiều thuận, tiếng Pali gọi là Anuloma, tức là theo cái chiều nó thuận. Thì khi mà chúng ta đọc thì chúng ta nhớ là đến cái câu cuối cùng nói về đọc lại Ewametasa, Kewalasa, Dukkakandasa, v.v. Thì ở trong cái đoạn này, trong cái bài mà chúng ta đọc mà cái chiều mà nó thuận, nó chỉ nói đến hai cái đế, hai cái sự thật tuyệt đối. Đó là khổ đế, Dukkha Satcha, và tập đế, hay là nguyên nhân của cái khổ, Samudaya Satcha. Thì khi mà chúng ta đọc cái thuyết duyên khởi mà cái chiều thuận đó, thì là chúng ta chỉ có nói đến hai cái sự thật tuyệt đối này là khổ đế và tập đế. Ở trong quyển sách mà chúng ta đọc đó, ở cái trang sau thì nó có cái chiều đi ngược, Patiloma Pali, cái chiều ngược. Thì bắt đầu từ cái câu là nếu mà vô minh mà chấm dứt hoàn toàn thì là hành chấm dứt, và đến cái cuối cùng cũng vậy, Ewametasa Kewalasa Dukkha, rồi cái Nirodha chấm dứt. Thì ở trong cái đoạn này, cái chiều ngược này, thì là chúng ta nói, chúng ta đọc đến cái đoạn là tất cả cái khối đau khổ nó chấm dứt. Cái đoạn cuối cùng, cái câu cuối cùng. Thì khi mà chúng ta đọc cái thuyết duyên khởi mà cái chiều ngược đó, thì là nó bao hàm hai cái thánh đế thứ thứ ba và thứ tư, tức là diệt đế Nirodha Satcha và đạo đế Magga Satcha. Thì khi mà chúng ta hành thiền và hành thiền đến nơi đến chốn, thì khi mà hành thiền đến nơi đến chốn thì tất cả những cái sự đau khổ sẽ chấm dứt. Thì là nó đi theo cái chiều ngược của cái bài duyên khởi mà chúng ta đọc, là lúc đó là chúng ta trở thành một vị A-la-hán, tức là tất cả những cái khối đau khổ hoàn toàn chấm dứt. Thì tất cả các vị Bồ-Tát thì khi mà tu, khi mà trước khi thành Phật thì là bắt đầu quán về cái thuyết duyên khởi này, Patichasamuppada. Các vị Bồ-Tát là những cái bậc phi thường, họ có những cái trí tuệ và cái tâm từ bi nhiều hơn là bất cứ người nào khác. Cho nên khi mà các Bồ Tát mà thấy một người già, thấy một người bệnh, thấy một người chết, rồi sau đó thấy một vị Sa môn, Samana, thì nhìn thấy như vậy, thì các vị Bồ Tát mới thấy là cái sự khổ nó có từ cái già và cái chết. Và các vị Bồ Tát sau khi thấy như vậy thì mới muốn tìm cái cách để mà làm sao mà thoát khỏi những cái sự đau khổ, hoặc là thoát khỏi cái sự già và chết. Thì già và chết là đau khổ, Jara Marana là đau khổ. Trong tất cả các kiếp mà chúng ta sống thì cái già và cái chết này nó theo chúng ta, nó làm cho chúng ta đau khổ. Vậy thì cái nguyên nhân của già và chết là cái gì? Đó là sanh hay là cha tí. Vậy vậy mà chúng ta đọc cái câu đó là cha tí pachaya chara marana. Sanh là cái điều kiện, vì có sanh làm điều kiện mà già đi chết sanh khởi. Thì cái gì là cái điều kiện cho sanh? Thì đó là nghiệp. Thì tiếng Pali gọi là Kama Bhava. Khi mà chúng ta đọc, chúng ta có cái câu chúng ta đọc là Bhava Pachaya Chati. Cái gì là cái nguyên nhân cho nghiệp hay là Bhava? Thì đó là thụ. tức là cái sự ham muốn mạnh mẽ, đó là upadana. Thì cái thù này nó từ đâu nó ra? Thì cái thù nó sanh là vì có ái, thanha. Chúng ta đọc cái câu là thanha paccaya upadana. Vậy thì cái gì là điều kiện cho ái, thanha? Cái gì là điều kiện cho ái? Đó là tất cả những cái cảm thọ, lạc thọ, khổ thọ, trung tính thọ. Do đó mà có cái câu là vedana paccaya thanha. Thì cái gì là điều kiện cho cảm thọ? Đó là bởi vì chúng ta có xúc, xúc nó đụng đến cái sáu cái trần ở bên ngoài thì nó có xúc. Thì cái gì làm điều kiện cho xúc? Đó là vì chúng ta có sáu cái nội căn hay là lục nhập. Đó là cái sự nhạy cảm của mắt, cái sự nhạy cảm của tai, sự nhạy cảm của mũi, vân vân. Cái gì nó là điều kiện cho cái sự sanh khởi của sáu cái nội căn? Đó là danh sắc, namarupa. Do đó mà chúng ta đọc cái câu là namarupa paccaya salayatana. Thì cái gì là điều kiện cho cái danh sắc? Thì đó là thức, gọi là tiếng Pali là vijnana, hoặc là cái thức này là cái thức tái sanh. Do đó mà chúng ta đọc cái câu là vijnana paccaya nama rupam. Cái gì là điều kiện cho thức? Thì đó là nghiệp hay là hành, dịch từ cái chữ sankara. Chúng ta đọc là sankara paccaya vijnana. Thì các Bồ Tát với quán như thế này là tại sao mà cái nghiệp nó sanh khởi, tại sao mà có karma, tại sao mà chúng ta làm những cái hành động thiện hay là bất thiện. Đó là vì chúng ta không có thấy, chúng ta không có hiểu cái sự thật, và chúng ta không có hiểu về tứ diệu đế, không có hiểu về duyên, thuyết duyên khởi, vân vân. Và vì cái tâm của chúng sanh bị che lấp bởi cái sự vô minh này hay là avijja, cho nên chúng ta tạo những cái nghiệp thiện hay là bất thiện. Và chúng ta lúc nào cũng hành động, và những cái hành động đó lúc nào cũng bị che đậy bởi vô minh. Chúng ta có thể không có hiểu rõ, bây giờ chúng ta không có hiểu rõ, nhưng mà hy vọng là sau này thì chúng ta sẽ hiểu. Nhưng mà nói một cách tóm tắt là khi mà chúng ta đọc cái bài Duyên Khởi mà theo cái chiều thuận Anuloma Pali, bắt đầu từ vì có vô minh làm điều kiện cho nên hành sanh khởi, rồi vì có hành làm điều kiện cho nên thức sanh khởi, vân vân, cho đến cái câu cuối cùng là do đó mà cái toàn khối đau khổ nó sanh khởi. Và khi mà chúng ta đọc về cái thuyết duyên khởi và cái chiều ngược Patiloma Pali, thì ở trong đó nó bắt đầu là vô minh diệt, tức là không còn vô minh nữa. Thì một khi mà vô minh diệt đó, thì những cái chi khác nó lần lượt nó bị diệt. Và đến cái câu cuối cùng chúng ta đọc đó, là toàn cái khối đau khổ đó được hoàn toàn chấm dứt. Thì theo như là chúng cái bài dạy mà về thuyết duyên khởi mà chúng ta đọc đó, thì chúng ta thấy là cái vô minh hay là avijja là cái chi đầu tiên hay là cái điểm bắt đầu. Rồi từ đó chúng ta đọc đi. Nhưng mà thật sự ra vô minh không phải là cái điểm bắt đầu. Bởi vì chúng ta có thể tìm thấy cái nguyên nhân mà nó tạo cho vô minh sanh khởi. Cho nên mặc dù là mặc mặc mặc dù là vô minh là cái điểm bắt đầu ở trong cái bài Duyên Khởi mà chúng ta đọc, nhưng mà chính vô minh cũng có điều kiện là khi mà chúng ta bị đay nghiến bởi già và chết đó, thì lúc đó chúng ta trở nên hoang mang đau khổ vì già và chết đó, chúng ta trở nên, cái tâm của chúng ta trở nên hoang mang. Và khi hoang mang như vậy nó làm điều kiện cho vô minh nó sanh khởi. Cho nên cái vòng tròn đó nó cứ đi tròn như vậy. Chúng ta sanh, xong rồi chúng ta hành động, xong chúng ta già, chúng ta chết. Rồi vì già chết, chúng ta đau khổ vì cái sự già chết đó, cho chúng ta hoang mang. Hoang mang cho nên vô minh sanh, sanh khởi. Vô minh sanh khởi, chúng ta lại tái sanh, vân vân. Cho nên cái vòng tròn nó cứ đi như vậy. Thì như vậy, cái thuyết duyên khởi này nó rất là khó hiểu. Là vì ở trong cái thuyết duyên khởi này, Đức Phật dạy là cái sự tương quan giữa nhân và quả. Đức Phật dạy ra tất cả các cái pháp và danh sắc này, nó chỉ là có điều kiện, những cái pháp có điều kiện. Không có một cái người, không có một cái tôi, không có một cái bản ngã nào mà nó hoàn toàn nó đứng độc lập. Và tất cả đều là tùy thuộc vào cái điều kiện, cái nhân. Cho nên trước khi mà Đức Phật ra đời mà dạy cái pháp này đó, thì là chúng sanh không có hiểu. Thì ở trong chú giải có nói là có một cái sự thâm sâu của cái thuyết duyên khởi này. Thì trong chú giải có nói là có bốn cái pháp mà khó hiểu. Thì cái pháp thứ nhất là diệu đế, là tứ diệu đế. Thì cái tứ diệu đế này khó hiểu. Chúng ta khó mà hiểu được cái khổ đế, cái sự thật về khổ. Khó hiểu về cái nguyên nhân của sự khổ, hay là diệt đế, hay là tập đế. Khó hiểu về cái diệt đế, hay là cái sự chấm dứt đau khổ. Và khó hiểu về con đường đưa đến cái sự chấm dứt của đau khổ, đạo đế. Và trong chú giải cũng nói là khó để chúng ta có thể thấu hiểu được mấy cái chân đế này, mà lại còn khó hơn nữa để mà dạy người khác để được hiểu được những cái sự thật này. Cái diệu đế thứ nhất đó, tiếng Pali gọi là Dukkha Satcha, khổ đế. Tất cả những cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, vân vân đều là khổ, theo như là cái chân đế thứ nhất này. Thì cái câu hỏi là chúng ta có chấp nhận như vậy hay không? Chúng ta hành thiền suốt ngày, chúng ta thấy, chúng ta niệm là thấy, thấy. Chúng ta nghe, chúng ta niệm là nghe, nghe. Chúng ta hành thiền như vậy suốt ngày, suốt tháng như vậy. Thế chúng ta có chấp nhận được cái đế thứ nhất này không? Thấy, nghe, ngửi, tất cả đều là đau khổ. Rất là khó để mà chúng ta có thể hiểu được cái khổ đế này. Cái trong bốn cái điều mà khó hiểu đó, thì cái điều khó hiểu thứ hai, tiếng Pali gọi là Sato, tức là một cái chúng sanh. Khó hiểu để mà chúng ta nghe cái lời giảng Đức Phật nói là không có một cái người, không có một cái chúng sanh, không có một cái cá nhân nào cả. Rất là khó hiểu để mà chúng ta nghe cái giảng là cái mà chúng ta gọi là một người hay là một chúng sanh đó, nó chỉ là một cái diễn tiến, một cái tiến trình của danh sắc, mà ngoài ra không còn cái gì khác. Không có một cái bản ngã, không có một cái linh hồn, không có một cái tôi nào cả. Thật là khó hiểu để cho chúng ta thấy là cái danh và cái sắc hay là cái thân cái tâm này đó, nó phải chịu cái luật là nghiệp. Trong cái tiến trình Đức Phật dạy là trong cái tiến trình của cái thân tâm này, nó không có cái gì ngoài cái nghiệp cả. Tức là vì có lúc chúng ta làm cái nghiệp tốt, thiện nghiệp thì nó đưa đến kết quả tốt. Đôi lúc chúng ta làm bất thiện nghiệp thì nó đưa đến cái kết quả xấu. Ngoài cái tiến trình này của nhân quả này, của nghiệp này ra thì không có một cái bản ngã hay là một cái chúng sanh nào cả. Chỉ có một cái tiến trình của danh và sắc mà thôi. Cái điều khó hiểu thứ ba, tiếng Pali gọi là Patisandhi, tức là cái tiến trình mà tái sanh, kiết sanh thức. Thì chúng ta già rồi chúng ta chết. Thì sau khi mà chúng ta chết đi đó, thì làm sao mà chúng ta lại tái sanh vào cái kiếp kế tới? Rất là khó hiểu để mà hiểu được là làm sao một cái thân, một cái danh sắc nó chấm dứt ở cái kiếp này rồi nó lại bắt đầu cái kiếp kia, mà chỉ có dựa trên cái nghiệp mà chúng ta đã làm trong quá khứ. Không có một cái gì mà nó chuyển từ cái kiếp này, nó chuyển cái thân và cái tâm của cái kiếp này qua cái kiếp sau cả. Cho nên rất là khó hiểu. Do đó mà có một số người họ mới tin tưởng rằng họ có một cái tà kiến là chỉ có cái đời sống này mà thôi, mà sau khi mà chúng ta chết đi thì không còn một cái kiếp sau nữa. Và cái điều khó hiểu thứ tư là Pachayacara, là về cái thuyết duyên khởi này. Chúng ta khó hiểu về cái thuyết duyên khởi này là vì cái thuyết duyên khởi này nó bao gồm cả ba cái sự khó hiểu mà chúng ta vừa mới học ở trên. Thì như là chúng ta đọc cái bài Duyên Khởi mà đi theo cái chiều thuận Anuloma Pali, thì theo cái chiều thuận đó Đức Phật dạy là về hai cái diệu đế thứ nhất, đó là khổ đế và tập đế, khổ đế và cái nguyên nhân của khổ. Và trong cái đoạn sau của cái bài thuyết duyên khởi mà cái chiều ngược Patiloma Pali thì nó liên quan đến cái hai cái đế sau, tức là diệt đế và con đường đưa đến cái sự chấm dứt của đau khổ. Và cũng ở trong cái bài thuyết duyên khởi thì chúng ta thấy khi mà nói đến một cái chúng sanh thì trong cái thuyết duyên khởi đó không có một cái chúng sanh nào cả, mà chỉ nói là điều kiện và rồi tái sanh vào cái kiếp tới. Do đó mà cái thuyết duyên khởi này nó rất là khó hiểu. Thì như vậy là khó hiểu, không những khó học về để hiểu cái thuyết duyên khởi mà còn khó dạy cho người khác hiểu về cái thuyết duyên khởi. Nhưng mà trong chú giải có nói là tuy nhiên nó cũng dễ hiểu và dễ dạy nếu mà người thầy hay là người thiền sinh đã kinh nghiệm được Niết Bàn, hoặc là nếu mà người thầy hay là người thiền sinh rất là giỏi về cái pháp học hay là thông suốt về cái kinh điển Pitaka. Cho nên chúng ta tin tưởng là các cái vị mà các nhà viết chú giải là những cái người mà có khả năng để mà giải thích cho chúng ta nghe về cái thuyết này, là bởi vì hoặc là các vị ấy đã đạt được cái tầng thánh hay là đã giác ngộ cái tầng thấp nhất Nếu mà chưa có giác ngộ ở cái tầng cao nhất, hay là tức là một cái vị A-la-hán, hoặc là các vị đó đã là giác ngộ ở cái tầng thánh thấp nhất, hoặc là cái vị đó rất là thông suốt về kinh điển, thì một trong hai, tiếng Pali gọi là Akama hay là Atikama. Akama tức là thông suốt về kinh điển, về những cái tạng kinh. Atikama tức là một cái người mà có trí tuệ, là được giác ngộ. Thì các nhà chú giải khi mà dạy về cái thuyết duyên khởi này, thì nói đến cái sự khó khăn của nó. Có thể là nói như vậy để cho các cái vị học giả học về cái thuyết này đó, thì họ cố gắng họ học. Và các vị chú giải, viết chú giải có so sánh cái sự khó khăn để hiểu cái thuyết duyên khởi này cũng giống như là cái khó khăn của một cái người mà nhảy xuống dưới biển mà không có đụng được cái đáy. Nên các cái vị có các vị chú giải mới thú nhận là các vị đó viết cái sớ giải, cái chú giải này cho cái bài thuyết duyên khởi này là dựa trên cái sự hiểu biết về các cái tạng kinh, cũng như là dựa trên những cái bài chú giải mà đã được truyền xuống qua khẩu từ thời xưa. Thì ở trong cái khóa thiền này thì chúng ta học về cái thuyết duyên khởi Paticca-samuppada, và đồng thời chúng ta cũng hành thiền. Và trong cái những cái bài mà chúng ta học thì là nó dựa trên những cái tạng kinh và chú giải. Cho nên những cái bài mà chúng ta học này thì chúng ta có thể tin tưởng được. Và vì nó khó khó hiểu cho nên các thiền sinh phải cố gắng chú tâm để mà hiểu, và cố gắng chú tâm phải hành thiền một cách liên tục, một cách tỉ mỉ. Vì nếu mà chúng ta học và chúng ta hành một cách hời hợt thì chúng ta sẽ chẳng có hiểu gì cả, và chúng ta không có hiểu cái pháp, và vì không hiểu cho nên chúng ta sẽ phải chịu đau khổ. Chúng ta phải chịu cái sự đau khổ khi mà chúng ta trôi lăn ở trong những cái kiếp luân hồi. Thì dựa theo cái bài của thuyết chúng ta học về thuyết duyên khởi, thì các thiền sinh ở đây đang quan sát năm cái nguyên nhân hiện tại. Năm cái nhân của hiện tại là thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Thì các thiền sinh ở đây lúc nào cũng quán đến cái tiến trình của thân và tâm. Và khi mà quán thì có lúc người thiền sinh kinh nghiệm cái xúc, có lúc thì kinh nghiệm những cái sáu cái nội căn. Người thiền sinh chú tâm vào trong lúc ngồi, theo dõi phòng xẹp rồi ghi nhận. Khi mà cảm thọ sanh khởi, lạc thọ, khổ thọ, trung tính thọ, các người thiền sinh ghi nhận. Và đến khi nào mà người thiền sinh có thể hiểu được cái đặc tính và cái bản chất thật sự của sự sanh diệt của các pháp đó, thì người thiền sinh sẽ hiểu. Người thiền sinh khi mà nghe một cái tiếng động thì là ghi nhận, là nghe nghe, không có phán đoán về cái âm thanh mà mình nghe, cho đến khi mà thấy được cái sự sanh diệt của cái âm thanh đó. Mà muốn thấy được cái sự sanh diệt của cái âm thanh đó hay là của các pháp mà mình đang quán, thì người thiền sinh phải cố gắng quan sát một cách kỹ lưỡng. Nếu mà hiểu được cái bản chất thật sự của các pháp mà mình đang quán, thấy được cái sự sanh diệt của nó, thì người thiền sinh lúc ấy hiểu thật sự là cái tiến trình của những cái pháp mà mình đang quán, chẳng hạn như là cái thọ hay là cái cảm thọ. Cái cảm thọ nó sanh và nó diệt như thế nào? Tất cả những cái cảm thọ khi mà nó sanh rồi nó đều diệt. Dù là lạc thọ hay là khổ thọ hay là trung tính thọ, tất cả sẽ đều diệt. Và khi mà thấy như vậy, khi mà thấy cái thọ nó diệt thì sẽ không có cái ái. Ái nó không có sanh khởi được. Bao lâu mà mình không thấy thì bấy lâu cái ái nó sanh khởi. Mà khi mà ái sanh khởi thì là nguyên cái vòng tròn của của thuyết duyên khởi nó xoay vòng. Và khi mà cái thuyết duyên khởi này nó xoay vòng thì chúng ta sẽ phải chịu đau khổ. Thì cái bài pháp ngày hôm nay Ngài Thiền Sư muốn chấm dứt ở đây, ngày mai sẽ tiếp tục. Vì các thiền sinh cố gắng chú tâm nghe cái bài giảng về cái thuyết duyên khởi này, và vì các thiền sinh đã hành thiền một cách tinh cần, trong những cái thấy, cái nghe, cái ngửi, trong lúc ngồi, trong lúc đi kinh hành, trong lúc duỗi tay, trong lúc co tay, các thiền sinh đều theo dõi một cách liên tục, một cách tỉ mỉ. Và nhờ như vậy mà người thiền sinh có thể hiểu được. Thì Ngài Thiền Sư mới cầu chúc, mong rằng tất cả các thiền sinh có thể hiểu được một cách trọn vẹn cái tiến trình của thân và tâm. Người thiền sinh có thể hiểu được cái tiến trình của danh sắc này nó đang xảy ra một cách liên tục. Và nhờ như vậy, mong rằng các thiền sinh có thể kinh nghiệm được cái sự hạnh phúc của Niết Bàn mau chóng. Và mong rằng người thiền sinh sẽ được giác ngộ trong một ngày gần đây.